Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 729, đi hiểm một chiêu. Quả đắng tự ăn, địa tinh ngoài không gian, Thái Thản Thần Hào Cố Đô tổ chức tổng bộ mẫu hạm bên trong. Tạm thay Cố Đô thủ lĩnh Trần Hùng Phi tiếp thu được đến từ đưa tang người Saipan thông tin báo cáo. Một đoạn cực kỳ kỹ càng quá trình chiến đấu cùng kết quả bị hắn xem xong. Trần Hùng Phi vẻ mặt nghiêm túc âm trầm. Chúng ta chuẩn bị được như thế mạo xưng phân. Năm vị thể thần cùng tà thần đại nhân phân thân liên thủ. Lại còn chết một cái. Mà đường kiếm còn chạy trốn. Thông tin đầu kia Saipan nói. Thủ lĩnh, ngươi hẳn là có thể yên tâm. Dù cho đường kiếm hiện tại không chết. Hắn cũng đã mê thất tại thời không chỗ sâu, trở thành thời gian người lữ hành. Hắn có lý luận bên trên, sẽ lặp lại điên đảo xuyên qua đến tương lai hoặc là quá khứ một ít tràng cảnh. Nhưng hắn không cách nào quấy nhiễu, không cách nào về đến bây giờ thời khắc, không có năng lực đi làm bất cứ chuyện gì. Thậm chí cho dù hắn còn có thể thời không bên trong bảo trì tốc độ ánh sáng phi hành. Y theo không thể trái với tốc độ ánh sáng là lớn nhất nhanh hạn pháp tắc. Hắn thời gian phi hành cũng sẽ tương ứng cải biến. Chờ hắn thật lấy tốc độ ánh sáng thoát khỏi hỗn loạn thời không trở về sau. Sẽ cùng tại xuyên qua đến tương lai. Bởi vì chúng ta thế giới hiện thực đến lúc đó khả năng đã qua hơn 100 năm. Trăm năm về sau, chiến tranh đều đã kết thúc. Hắn trở về. Đều không thể thay đổi gì. Người nói những lý luận này đều chỉ là suy đoán. Trần Hùng Phi lắc đầu. Ta nói qua, ta đã sớm hoài nghi hắn có thể là đến từ tương lai. Dù cho sự hoài nghi này là sai, bởi vì đến từ chưa người tới căn bản không có khả năng tồn tại. Dù cho tồn tại cũng vô pháp quấy nhiễu hiện tại sự vật. Như có thể quấy dày hiện tại sự vật. Chứng minh hắn vốn là thuộc về hiện tại, tương lai hắn liền không tồn tại. Tốt, phương diện này liền không vòng vèo. Chỉ muốn cái này đường kiếm còn chưa có chết, ta liền không yên lòng. Lần này liền quốc chủ phân thân đều đã hy sinh, vĩnh giả cũng đã chết. Tổ chức chúng ta tổn thất nặng nề. Kết quả đường kiếm còn trốn vào hỗn loạn thời không có bị triệt để diệt sát. Lần này nhiệm vụ của các ngươi rất thất bại. Ta cảm thấy cực lớn cảm giác bị thất bại. Saipan hít sâu khẩu khí. Có loại bị nhục nhã cảm giác. Nhiệm vụ lần này hoàn toàn chính xác rất thất bại. Nhưng hắn cho rằng trước mắt kết quả đã coi như là có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Dù sao, một vị có hy vọng trở thành liên bang đứng đầu nhất thể thần đã bị bọn hắn bóp chết. Ngươi không phục, Trần Hùng Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm Saipan, vì sao ta có thể bị quốc chủ tuyển bên trên làm thủ lĩnh, mà ngươi còn khiếm khuyết một điểm. Ngươi biết không, Saipan lạnh nói, ta chỉ biết lần này tình báo của ngươi vẫn là xảy ra vấn đề. Đã ngươi muốn truy cứu, ta liền nói cho ngươi biết, đường kiếm vậy mà có thể trực tiếp chế tạo ra lỗ sâu. Đây chính là dẫn đến hắn cuối cùng chạy đến hỗn loạn thời không nguyên nhân căn bản. Nếu như chúng ta trước giờ liền biết được, hắn vẫn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên đây là tình báo bên trên nghiêm trọng sai lầm. Không sai, cái này đích xác là tình báo sai lầm. Nhưng ta cũng đã nói, đường kiếm cái này người bản thân liền tràn đầy biến số. Ngươi cho hắn bất luận cái gì một điểm thở dốc cơ hội. Hắn liền lại đột nhiên trở nên rất mạnh, cho nên ta mới khăng khăng tổ chức các ngươi xuống tay với hắn. Trần Hùng Phi bình tĩnh nói, ta người quen biết loại liên bang, nhất là cổ hạ, chuyện lần này lại lần nữa phát sinh ngoài ý muốn. Mặc kệ đường kiếm là lúc nào nghiên cứu ra tự mình mở ra lỗ sâu bản lĩnh. Hiện tại ta cũng hoài nghi, vị kia cơ trí người cũng đã đoán được kết quả. Cho nên, đường kiếm rất có thể không có bị vây ở hỗn loạn thời không? Cái gì? Saipan giật mình. Trần Hùng Phi, Nếu như cơ trí người không có đoán được là kết quả như vậy, các ngươi cho dù ở A75 hố trời đắc thủ, sau khi ra ngoài cũng tuyệt đối sẽ lọt vào bát thần cùng ba gian đám người ngắm bắn. Chẳng lẽ các ngươi còn cho rằng náo ra động tĩnh lớn như vậy, ngay tại lưu cầu bát thần đều phát giác không được? Có thể các ngươi nhưng không có lọt vào ngắm bắn vòng vây, ngược lại bình an rời đi. Vì sao? Saipan kinh dị. Bởi vì bọn hắn muốn tại các ngươi buông lỏng nhất cảnh giác thời điểm xuất thủ. Đáng tiếc ta cũng là bây giờ được ngươi báo cáo mới đoán được. Đã muộn, ngươi có thể an toàn hồi báo cho ta những tin tức này. Chứng minh ngươi rất thông minh, làm ra một ít để bọn hắn cảm thấy khó mà được như ý cử động. Làm bọn hắn chủ động từ bỏ, ngược lại đem hỏa lực tập trung vào những người khác trên người. Nhưng chỉ sợ, Negan bọn hắn đã nguy hiểm. Trần Hùng Phi ngữ khí có chút không lưu loát. Chỉ sợ không phải ngươi nghĩ dạng này. Saipan ngữ khí càng gian nan hơn. Cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Ta đã cưỡi tinh nguyệt phi hành hạm tại trở về địa điểm xuất phát trên đường. Nếu thật là ngươi nói như vậy, bọn hắn chỉ sợ là chằm chằm lên ngươi. Chằm chằm lên Thái Thản Thần Hào. Trần Hùng Phi nắm đấm đột nhiên nắm chặt, đột nhiên trực tiếp bóp nát truyền tin thẻ. Ken két, hắn mở bàn tay, mặc cho trong lòng bàn tay nát thẻ rơi xuống. Thâm trầm ánh mắt, yếu ớt, có cừu hận cũng có phức tạp cảm xúc ấp ủ. Trầm thấp thì thào, Thái Thản Thần Hào, ta đã rời đi vị trí tọa độ. Hy vọng suy đoán của ta đều là sai lầm. Hy vọng các ngươi có thể bình an. Chấm ngoặc kép. 1:13 đồng hồ trước, Tĩnh Mịch tinh không bên trong, một cái từ nhiều loại thẻ bài kiến trúc cấu tạo mà thành trạm không gian trôi nổi tại đây. Nó tựa như là một cái lập ở trong vũ trụ cự hình máy xay gió, lại giống là hình tròn kim loại trong vòng đứng vững vài tòa tháp kỳ lạ kiến trúc. Mỗi tòa tháp thân tháp bên trên tạo thành tỏa ra ánh sáng lung linh địa tinh liên bang kiểu chữ địa tinh chế thẻ sư hiệp hội tổng hội. Mấy thân ảnh tại không có mặc trang phục phòng hộ tình trạng hạ từ chế thẻ sư hiệp hội tổng hội bên trong bay ra, tất cả đều phiêu phù ở tinh không ở trong. Trong đó một thân ảnh toàn thân lượn lờ lấy thần bí ký hiệu, dưới chân dẫm lên một tấm không ngừng xoay tròn tựa như bát quái cự hình kim sắc thẻ bài. Hiển nhiên là một vị cường đại đã sáng tạo ra thần thẻ thẻ thần. Một thân ảnh khác thì là tên ghim lớn đuôi ngựa kiểu tóc thanh niên. Thần sắc tái nhợt suy yếu, rõ ràng sinh mệnh lực còn vẫn chưa đạt tới thẻ thần trình độ. Lại khống chế có một tấm lấp lóe kim mang đặc thù thần thẻ. Cái kia thần thể hóa thành như kim sắc như sợi tơ hình thái. Một mặt quấn quanh ở đầu ngón tay, một chỗ khác thì giống như quấn quanh nhập tinh không bên trong nơi nào đó. Cong vẹo, phảng phất nhận lực lượng nào đó ảnh hưởng, không ngừng giãy giụa. Đột nhiên, kim sắc sợi tơ đột nhiên thẳng băng. Mấy người tất cả đều thần sắc chấn động. Khống chế hình thành kim sắc sợi tơ thần thể thanh niên khẽ quát một tiếng. Bộ mặt gân xanh nâng lên, phảng phất toàn thân mạch máu đều đang kịch liệt bành trướng phun trào. Tinh thần của hắn ý chí kịch liệt chập trùng, cái kia tại đầu ngón tay kim tuyến càng là càng thêm kéo thẳng. Ông đột nhiên, tại phía trước kim tuyến một mặt tinh không bên trong, một cái lộng lẫy quỷ quyệt lỗ sâu vòng xoáy đột nhiên nổi lên, tản mát ra cường hoành trường hấp dẫn. Một cỗ ý chí lực lượng bao vây lấy 6 đạo nhân ảnh, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ chớp mắt liền từ lỗ sâu bên trong nhảy lên ra. Thậm chí tại nhảy lên ra lỗ sâu sát na, ý chí đó lực lượng liền phảng phất không chịu nổi bắt đầu tan rã, khiến 6 đạo nhân ảnh nhau nhau liền muốn tản ra, trực tiếp bại lộ tại tinh không ở trong. Nhanh cứu người. Chế thể sư hiệp hội tổng hội phó hội trưởng Lý Ngọc Sơn quát khẽ một tiếng, lập tức nghênh đón quá khứ, bàn tay đưa tay về phía trước. một tấm màu tím thẻ bài thoáng hiện, phân tán thành từng cái tựa như màu lam trong suốt bọt khí cổ quái cái lồng. Bọt khí tất cả đều gắn vào 6 đạo nhân ảnh trên người. Vì cái này 6 đạo nhân ảnh chống cự vũ trụ phóng xạ cùng cung cấp oxy. Lý Ngọc Sơn thần sắc buông lỏng, nhưng chợt khẽ giật mình, nhìn xem cái kia 6 đạo nhân ảnh, ánh mắt lướt qua tiếc nuối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.